Chương 3744 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiếm đế chiến đội. Người đăng, Lạc Tử Lâm Uyên thì càng điên một dạng, lần đầu một lần đập ở Long Phi dưới chân. Chính hắn hoàn toàn không khống chế được, mỗi lần cũng là dùng hết toàn lực hãy cùng đánh bánh giày một dạng, trong chốc lát liền vỡ đầu chảy máu, thú phong chủ nặng nề một tiếng, nói, Ê Lâm Uyên, ngươi làm cái gì? Mau đứng. Lên. Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, ý hắn không lên nổi. Thú phong chủ trừng mắt Long Phi nói, ở ngươi đối với hắn làm cái gì? Mau mau. Thả hắn, y. Đại trưởng lão, y. Lâm Uyên là ta đệ tử thân truyền, ngươi cũng nói một câu a. Hắn muốn chết thương tổn, chết, cũng là viễn cổ liệt tông tổn thất, ngươi nói. Một câu a. Thú phong chủ vội vã nói, đại trưởng lão nhìn Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, ngươi còn ở trong tỷ thí đây, vẫn chưa xong. Đại trưởng lão cũng nói, ê thú phong chủ, Long phong chủ thuyết, còn ở trong tỷ thí. Hắn hoàn toàn ngã về Long Phi bên này, coi như không có những này, một cái có thể một chiêu miểu sát thiên thần cường. Giả người, hắn dám trêu chọc. Hắn dám đắc tội, thú phong chủ tức đến nổ phổi nhìn Long Phi, hô lên một tiếng, nói, ê tiểu tử. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Long Phi cười nói, y không muốn thế nào. Đã nghĩ để hắn chết. Một câu tiếp theo Long Phi trong mắt bắn ra sát ý ở ngoại môn khắp nơi bị nhằm vào, chính là cái này Lâm Uyên dở trò, hiện tại không báo thù, vậy hắn còn là Long Phi. Ầm, khi vỡ đầu chảy máu còn ở dập đầu, sọ não tử cũng nứt ra, còn ở dập đầu, sau cùng liền óc cũng vậy ướt ra đến, Lâm Uyên còn ở đập nửa cái đầu cũng mục nát, Lâm Uyên còn ở đập giờ khắc này, trên đỉnh đầu hắn rảnh máu tất cả thuộc về linh, cũng là cả người hắn đã. Chết đi. Có thể là thân thể hắn vẫn ở dập đầu, chu vi chảy một đám lớn huyết. Long Phi ánh mắt lạnh nhạt, mặt không hề cảm xúc nhìn tất cả những thứ này. Mãi đến tận Lâm Uyên toàn bộ đầu lâu cũng đập gãy vỡ, ý niệm mới vừa thu lại. Ánh mắt quét qua, nói, kể các vị vừa nãy nhìn thấy. Vậy thì là ngự thú thuật. Còn có ai muốn tỉ thí một chút sao? Người khác ngự thú, hắn liền mọi người có thể điều động khống chế, người tinh thần lực muốn so với thú mạnh hơn nữa, Lâm Uyên trong khoảnh khắc đó liền bị Long Phi cho điều động khống chế lại. Cho dù chết, hắn thần kinh còn chưa có chết, còn là đang không ngừng dập đầu, cái gì là khủng bố, vậy thì là khủng bố, mọi người sắc mặt âm trầm, tất cả đều vô ý thức lùi một bước, không dám nhìn thẳng Long Phi con mắt. Thú phong chủ tuy nhiên trong lòng tức giận bất bình, hận không thể sát Long bay. Có thể là hắn biết mình căn bản không là Long Phi đối thủ, hơn nữa, hắn để Lâm Uyên xuất chiến cũng là vì chính mình suy nghĩ, chỉ là kết quả là để hắn không có dự liệu được. Thú phong chủ lùi một bước, nhìn chằm chằm Long Phi nói, là chuyện này không để yên. Lập tức ống tay áo quét qua, phẫn nộ rời đi. Long Phi khinh bỉ một tiếng, để không để yên vậy cũng chớ đi a. Long Phi lời còn chưa nói hết, thú phong chủ liền không có hình bóng. Long Phi ngược lại nhìn trên cung điện cái khác phong chủ, nói, ấy đan phong. Phong chủ, luyện đan có muốn hay không tỉ thí một chút, y. Cái kia cái gì, kẻ tham gia tông môn đại hội đều là tông môn làm vẻ vang, nếu Long Phong tay. Phải dưới người tài ba tụ tập, đương nhiên là ngươi người đi dự thi. Ta đan phong liền lui ra lần này tông môn đại hội. Đan phong trưởng lão lập. Tức song quyền ôm một cái, nói luyện đan có thể sẽ không bị thương nhưng là tỉ thí trận pháp, tỉ thí ngự thú không là cũng sẽ không thụ thương sao. Có thể là sau cùng đây, cắt cao, choáng váng, hắn là không dám cùng Long Phi tỉ thí. Long Phi ánh mắt nhìn về phía phù phong chủ, nói, để phù lục tỉ thí một chút. Không không không. Tông môn đại hội, người có khả năng lên, ta phù phong đệ tử khẳng định không. Là ngươi bắt phong đệ tử đối thủ, ta lui ra. Phù phong chủ lập tức. Song quyền ôm một cái, tăng vọt lui ra, hắn cũng không dám cùng Long Phi so với. Theo Long Phi cứng rắn đổi, cặp xui xẻo còn là mình, khí phong tân nhiệm phong chủ không giống nhau. Long Phi hỏi, hắn liền lớn. Tiếng nói lui ra tông môn đại hội, sau cùng chỉ còn lại một cái kiếm linh sơn. Kiếm linh vương nhìn Long Phi, trên mặt mang một tia cười nhạt ý, nói, Long. Phong người vũ lực siêu quần, thủ hạ người tài ba đông đảo, ta xem lần này. Tông môn đại hội liền từ Long Phong người dẫn đội, đoạt được tông môn đại hội. Thứ nhất khẳng định là điều chắc chắn. Long Phi nói, để kiếm phong người, ngươi cũng lui ra a. Ngươi có thể không rời khỏi. Kiếm Linh Vương nói, để ta lui ra, ta làm sao có thể theo Long Phong người so với đây? Long Phi nói, e đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không để. Lập tức Long Phi nói một tiếng, nói, để tất cả vào đi. Mọi người nghe được Long Phi thanh âm toàn bộ đi vào đại sảnh, Ngũ Hành huynh đệ, Vân Hy, Lục Tiềm, còn có này năm cái ngoại môn đệ tử, bọn họ từng cái đi vào đại điện, nhất thời, trong đại điện khí tức cũng trở nên không giống nhau. Long Phi hơi hơi một tiếng, nói, nghe đại trưởng lão, những này cũng là lần này đệ tử dự thi, thêm ra đến là dự bị đệ tử. Toàn bộ cũng là Bắc Phong người, Đông Đảo Phong chủ tâm lý khó chịu, tuy nhiên không dám nói gì, đại trưởng lão ánh mắt căng thẳng nhìn bọn hắn chằm chằm, nội tâm chấn động. Đứng lên, nghe bọn họ. Bọn họ, nghe từ bọn họ tiến vào đại điện sau khí tức liền không đúng, đại trưởng lão cũng là lập tức cảm ứng bọn họ tu vi, cái này không cảm ứng không biết, một cảm ứng. Trái tim của hắn bắt đầu ầm ầm nhảy loạn đứng lên, có chút không chịu nổi một dạng. Bọn họ, cái bọn họ, giờ khắc này, đại trưởng lão lại như là một nút ba một dạng. Bọn họ tu vi cũng đã đột phá kiếm đế cảnh giới. Đại trưởng lão thật giống như nhô lên vô cùng cường đại lực lượng mới nói ra những lời này đến, cả người cũng là trong nháy mắt từ chỗ ngồi đứng lên, này kích động vẻ mặt không gì sánh kịp, tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại điện cũng chấn động, đồng loạt nhìn về phía Long Phi người bên cạnh. Kiếm đế cảnh giới, không thể. Hai tháng trước bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là kiếm tiên cảnh giới, hơn nữa. Kiếm đế cảnh giới là bọn họ muốn đột phá liền có thể đột phá sao? Đây căn bản không thể. Đột phá kiếm đế là muốn thiên phú, hơn nữa ngưng tụ đế vương chi kiếm là cần. Vô cùng cường đại lực lượng, bao nhiêu thiên tài thất bại. Ta không tin. Cũng không tin, thả ở hai tháng trước Long Phi cũng không tin, nhưng là hiện ở sự thực cũng là như vậy. Đại trưởng lão tần tần một tiếng, nói, ê không sai, bọn họ cũng là kiếm đế. Cảnh giới, trên thân khí tức cũng là hơi thở đế vương. Một bước đi tới Long Phi bên người, kích động nói, ê Long Phong người, ngươi là. Làm sao làm được? Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ê thân là phong chủ, đương nhiên phải vì là. Thủ hạ suy nghĩ, còn làm sao làm được? Đó là đương nhiên là chúng ta mạnh. Tới tới tới. Nếu bọn họ không tin, vậy hãy để cho bọn họ mở mắt một chút đi. Đem các ngươi đế vương lực lượng cũng cho gọi ra tới. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Đại Hàm tiến lên một bước, đế vương lực lượng bắn ra, trong nháy mắt kinh diễm toàn bộ đại điện, Đông Đảo phong chủ cũng theo ngu. Ngốc một dạng, kinh ngạc nhìn Triệu Đại Hàm, ngay lập tức một cái tiếp theo một cái thể hiện ra kiếm đế lực lượng, cái đám này sinh hoạt mấy trăm năm người toàn bộ bị chấn động ngốc. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, kể ta kiếm này đế chiến đội có thể chứ?